Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271: Khoái Trá Hưu Nhàn Thời Gian. Ngày thứ hai, Tần Phong thay đổi món thư thích bạch sắc quần áo thường. Trong túi đạp hai hộp Okamoto 001, nói hôm nay là tiểu cô giai đoạn nguy hiểm. Hắn cũng không muốn một phát nhập hồn mình đã có hai nữ nhi. Không muốn lại làm ba ba. Còn như loại này 001, độ dày chỉ có 001 mm. Có thể hoàn mỹ bắt chước chân thực cảm thụ. Một hồi miễn cưỡng dùng một chút a. Tiểu Phong, ngươi tới rồi, ở tiểu khu hội sở trong đại sảnh. Tiểu cô mụ quần áo sâu vi đai đeo váy. Hùng trước một màn tuyết trắng phong cảnh. Kiều hai cái đại mỹ chân. Đang ở nhàn nhã liếc nhìn Fashion Magazine. Chứng kiến Tần Phong đến phía sau. Lập tức sửa lại váy dưới mở. Có chút nhỏ hại. Thẹn thùng hướng Tần Phong đi tới. Do vì xa hoa hội sở, đèn phòng khách quang đánh rất tối, ánh mắt cũng rất gần, cho nên Tần Phong cũng không lo lắng bị nhận ra. Trực tiếp tiến lên, duệ khởi tiểu cô một con tay nhỏ bé. Nàng cuống quýt muốn tránh, nhưng mà bị Tần Phong một bả kéo qua đây. Tiểu Phong, ngươi buông ra tỉ tỉ. Tiểu cô mụ hoảng loạn giấy rùa, ha ha, ngày hôm nay ta muốn ăn tươi ngươi. Tần Phong ở bên tai nàng thổi một hơi, xấu xa đàn, hôm nay tỉ tỉ chỉ là mời spa, không phải không nên nghĩ bậy bạ. Tiểu cô mụ tâm tim đập bịch bịch, tuy là trong miệng cực kỳ chống cự, khi nàng tổng dường như vô lực tránh thoát, bị Tần Phong nắm cả lên lầu. Tỉ tỉ, ngày hôm nay mang nam bằng hữu tới nha, mới vừa vào SPA bên trong gian phòng. Kỹ sư Tiểu Mỹ liền nhãn tình sáng lên. Hạng Vũ Hà lúc đầu xanh xinh đẹp, lúc này say mê rúc vào một cái ánh mặt trời đại soái ca trong lòng. Thấy thế nào, làm sao như là một đôi tình lữ. Ta chúng ta, Hạng Vũ Hà muốn cự tuyệt. Bắt đầu đi, Tần Phong trực tiếp ngắt lời nói. Sau đó lên dưới quan sát tiểu cô mụ liếc mắt, nói, ân, ngày hôm nay tới một cái lõa thể SPA, như vậy tương đối thoải mái, quả quả. Tiểu cô mụ luống cuống, tỉ tỉ, hiện tại tình lữ trong lúc đó, đều lưu hành cùng nhau quả SPA đâu, có thể tăng tiến cảm tình, các người cũng có thể thử một chút nha. Kỹ sư Tiểu Mỹ cũng khuyên nói rằng, ánh mắt thì tại Tần Phong to lớn trên thể hình nhìn lướt qua. Như vậy thể trạng hoàn mỹ nam nhân, nhưng là rất hiếm thấy nha. Cái kia, vậy được rồi, tiểu cô mụ đã hoang mang lo sợ. Ánh mắt hoảng loạn, lại có chút chờ mong. Cuối cùng gật đầu, xem như là đáp ứng rồi yêu cầu này. Sau đó, kỹ sư Tiểu Mỹ hầu hạ hai người thối y. Ngày hôm nay, tiểu cô mụ mặc chính là một thân Victoria's Secret kiểu mới nội y. In có thể ai in hoa đồ án, khiến người ta có loại không nhịn được nghĩ bóp một cái dắt lừa thuê. Tần Phong không khỏi nhiều nhìn qua hai lần. Ân, đây là hắn lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát vị này đến từ phố Uôn tài chính đại mỹ nữ. Mà đồng thời, tiểu cô mụ, hai cái kỹ sư Tiểu Mỹ, ánh mắt đã ở Tần Phong trên dưới quét tới quét lui. Lao, Tần Phong dĩ nhiên đáng xấu hổ có cảm giác. Sau đó yên lặng quay lưng lại. Spa rất nhanh bắt đầu. Gian phòng rất lớn, tổng cộng có 4 tờ đè sờ giường. Hai người ở tận cùng bên trong 2 tờ. Lặng lặng hưởng thụ kỹ sư Tiểu Mỹ phục vụ. Nói, Tần Phong pa ở nơi nào? Tổng cảm giác có loại bị kỹ sư Tiểu Mỹ đùa giỡn cảm giác. Mà ở một bên, tiểu cô mụ ánh mắt thỉnh thoảng quét tới, len lén đánh giá gian phòng nội khí phân, rất quỷ dị ám muội. Khái khái các ngươi, lui xuống trước đi a. Ta có chút sự tình cần, trên đường. Trên đường, Tần Phong đột nhiên mở miệng, "Ân, phục vụ đã hưởng thụ." phía dưới, nên tiến nhập món ăn chính nói. Cũng nên chính mình 001 đăng tràng. Tốt tiên sinh, hai cái tiểu mỹ cũng cực kỳ thức thời. Biết kế tiếp sợ là muốn lửa đạn liên thiên. Có chút hâm mộ nhìn tiểu cô mụ liếc mắt. Sau đó chuẩn bị rời khỏi. Tiểu cô mụ cũng nghĩ tới điều gì. Bên tai đều đỏ. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông, tiểu cô mụ, ta và xinh đẹp tới thăm ngươi. Ngô, chơi một ngày du hí. Gina cũng mua spa. Là tỷ tỷ Gina thanh âm. Tiểu cô mụ, rất xấu rồi. Dĩ nhiên không mang theo ta và tỷ tỷ. Một người trộm lén chạy ra ngoài spa. Hanh, xinh đẹp Lina thanh âm cũng truyền tới. Ngô, các ngươi. Tiểu cô mụ trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Thủ phủ một nhà đều chỉ dùng một tấm hội sở tạp phiến tiêu phí. Hai nhà đầu tại trước đài tra một chút, liền biết mình ở phòng nào. Thuận tiện, cũng liền đi tìm tới. Di, ba Tần Tần Phong tiên sinh đã ở. Một hồi, tỷ tỷ Di đẩy cửa mà vào. Nhìn trước mắt một màn. Hai mắt mở thật to. Ngô, tiểu cô mụ, đây là chuyện gì xảy ra? Làm xinh đẹp Lina chứng kiến Tần Phong thời điểm. Biểu tình, tựa như tâm ai đồ chơi bị người đoạt đi giống nhau. Khái khái các ngươi khỏe, vừa vặn tới nơi này SPA, gặp Vũ Hà tỷ, đàm luận chút kinh doanh ở trên sự tình. Tần Phong đã tại vừa rồi, đổi lại quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó tìm một cái cớ. Đúng vậy, có điểm thanh âm ở trên sự tình cần, tiểu cô mụ gỡ xuống mái tóc. Biểu hiện ra trước chàng nữ tính đặc biệt lãnh tĩnh. Ngược lại hai người chẳng hề làm gì cả. Không cần thiết sợ. Hanh, cái kia Lina cũng mua spa. Lina nhíu đôi mi thanh tú. Có kỹ sư tiểu Mỹ ở đây. Hai người kia sẽ không có làm chuyện khác người gì. Bất quá, trong lòng vẫn là cực kỳ không được tự nhiên. Kêu nữa hai kỹ sư tới, tỷ tỷ Gina phân phó một câu. Ân. Nàng còn không có cùng Tần Phong cùng nhau SPA qua đây. Tỷ tỷ, không cần. Lina đột nhiên xấu xa cười. Lần trước ăn, Tần Phong tiên sinh không phải nói. Chính mình SPA kỹ thuật rất lợi hại phải không? Như vậy, lần này để hắn làm gốc tiểu thư phục vụ a. Hanh, Tần Phong tiên sinh, người nhất định sẽ không cự tuyệt a. Ngạch, ta, vui lòng ra sức. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, vẻ bề ngoài một mỹ tí tách tiểu ý cho cái này như hoa như ngọc tiểu nha đầu SPA. Hắn tự nhiên 100 nguyện ý a. Tần Phong tiên sinh, ta đây cũng muốn. Tỷ tỷ Gina cũng đột nhiên sách muốn nói. Ân, nàng cũng muốn hưởng thụ. Khái khái tốt, khó có được hai vị tiểu thư có hứng thú. Như vậy, bản thân ngày hôm nay liền trình diễn miễn phí kém cỏi. Tần Phong ngược lại không sao cả. Hai cái này tiểu nha đầu phiến tử. Mình mở thập bội tốc độ đánh. Còn chữa không phục các nàng. Cái kia, Tần Phong tiên sinh. Ta cũng muốn. Tiểu cô mụ 07 muốn đôi môi. Cô, ngươi dĩ nhiên hại không sợ. Xinh đẹp Lina vốn là một bụng hồ nghi. Hiện tại triệt để bạo phát. Làm sao? Liền cho phép các ngươi hưởng thụ Tần Phong tiên sinh hạt SPA. Tiểu cô mụ lại không được sao? Hai cái nha đầu vừa vào nhà thì dường như tuyên bố đối với Tần Phong chủ quyền, để cho nàng rất không vui. Cái này cũng mơ hồ muốn bạo phát. Khái khái không nên ồn ào. Không nên ồn ào. Đều có. Cùng dính mưa. Tần Phong sợ cái này ba cái nữ người lại cãi vã. Lập tức đứng dậy hòa giải. Chỉ chốc lát sau, ba cái thở phì phò nữ người. Toàn bộ bạch bạch tịnh tịnh pa ở tại đè sợp bên trên. Trên người mỗi người, đang đắp nhất kiện khăn lông trắng. Tấm tắc, Tần Phong đứng ở ba vị đại mỹ nữ phía sau. Xoa xoa tay, sau đó cho mình đeo lên trang bị nói. Trước từ đâu một cái hạ thủ đâu.